vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 3, góc truyện audio.com. Tần Lạc phốt phốt chân mày. Cuộc họp mới vừa rồi làm cho đầu óc hắn choáng váng. Thấy tất cả mọi người rời đi phòng họp, Tần Lạc lúc này mới từ từ đi ra ngoài. CEO, cũng sắp hết giờ làm, tôi có cần đi đón họ không? Bác Trương lái xe có chút thấp thỏm nhìn Tần Lạc hỏi thăm. Dù sao đây cũng là việc mà Tần Lạc tự mình dặn dò. Nếu là làm không tốt, vậy coi như hỏng bét. Không cần, bác cứ về đi. Tần Lạc nhìn bộ dáng bác Trương đầy khẩn trương. An ủi hắn, vậy tôi về trước đây. CEO, nghe được Tần Lạc nói như vậy, bác Trương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cùng Tần Lạc nói lời từ biệt, trở lại phòng làm việc. Tần Lạc nhìn đồng hồ, cũng không có chủ động gọi điện thoại cho Thẩm Thu Linh. Lại vùi đầu làm việc, mấy ngày trước còn có một ít chuyện không có xử lý xong. Mấy ngày nay bởi vì chuyện này chuyện kia, còn có rất nhiều công việc chờ hắn đi làm. Thẩm Thu Linh không có ở đây hắn càng cảm thấy vui vẻ. Tần Lạc thế nào cũng sẽ không nghĩ đến vợ chưa cưới của mình giờ phút này đang ở khách sạn quấn quýt lấy em họ của mình. Mới vừa đính hôn hắn cũng đã bị cắm sừng. Sao cậu lại tới đây? Nhìn Hàn Dạ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Tần Lạc có chút không hiểu hỏi thăm. Tôi đang chán, đến tìm cậu uống rượu. Cậu cũng biết, Tiết Thiếu không có ở đây. Tôi lại không có bạn bè nào. Hàn Dạ cả người nằm vật xuống ở trên ghế sofa. Than thở, sao vậy, cãi nhau với bạn gái. Nhìn dáng vẻ Hàn Dạ không còn hơi sức, Tần Lạc để công việc trong tay xuống đi tới hỏi thăm. Ừ, cô ấy có thai. Tôi muốn cô ấy sinh nhưng cô lại muốn bỏ đi. Nghĩ tới con mình tâm tình của hắn thật rất phiền não. Cũng bởi vì chuyện này. Hôm nay hai người tranh cãi ầm ĩ một trận, tại sao muốn bỏ, Tần Lạc có chút không hiểu, cũng không phải là không nuôi nổi, tại sao muốn bỏ đứa bé đi, Linh Lan cũng không phải là người tàn nhẫn, nên không thể làm ra chuyện như vậy đi, ở bệnh viện chỗ cô ấy làm có cơ hội ra nước ngoài học thêm. Đến phiên cô ấy, trước khi đi phải làm kiểm tra sức khỏe, nếu để cho người ta biết cô ấy mang thai, khẳng định không đi được. Hàn Dạ thở dài có vẻ rất là bất đắc dĩ, nên nói hắn đều đã nói, nhưng Linh Lan chính là không chịu vứt bỏ cơ hội lần này. Cố gắng khuyên cô ấy, ra nước ngoài sau này vẫn còn có cơ hội mà, nếu không cậu bảo Hạ Toa khuyên cô ấy, hai người bọn họ quan hệ cũng không phải rất tốt sao? Tần Lạc nhìn Hàn Dạ cũng không biết nên nói cái gì. Chuyện này cũng không phải là hắn có thể làm chủ. Cũng chỉ có như vậy, Hàn Dạ suy nghĩ một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có biện pháp khác. Ngày mai đi tìm Hạ Toa, nhờ cô ấy tới chỗ Linh Lan hàn huyên một chút, nghe nói Thẩm Thu Linh lần này không phải một mình tới. Hàn Dạ có chút nhiều chuyện nhìn Tần Lạc hỏi thăm, ừ, còn có em họ của cô ấy tên là La Hải. Tần Lạc gật đầu một cái. Cũng không thèm để ý nói. La Hải, cái tên này rất quen thuộc. Hàn Dạ không khỏi hỏi lại. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ rõ rốt cuộc là từ nơi nào nghe nói. Cậu biết à, Tần Lạc đốt một điếu thuốc. Nhàn nhạt hỏi thăm, có lẽ, không nhớ rõ. Hàn Dạ cũng từ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Hiện tại hắn ngay cả chuyện của mình còn không xử lý được. Nào còn thời gian đi trông nom chuyện của người khác, hai người bọn họ nếu như thực có chuyện gì, đó chính là loạn luân, nếu là truyền đi, Thẩm gia làm gì còn mặt mũi nữa, nghĩ đến hai người bọn họ cũng không thể làm ra chuyện gì quá đáng được. Tần Lạc nhìn Hàn Dạ cười nói, không biết, lần này hắn thật đúng là nói đúng, ừ, cũng thế, đi uống mấy chén đi. Hàn Dạ giơ tay lên nhìn đồng hồ. Đề nghị, được, gần đây tâm tình của hắn cũng kém lắm, đi ra ngoài uống rượu giải sầu một chút cũng tốt. Tần Lạc dập tắt điếu thuốc, cầm áo khoác lên đi theo Hàn Dạ đi ra khỏi phòng làm việc. Cách Trương,